Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Ngọc Quan nằm thi. Để Nguyệt Trung Thu thất vọng là, kỵ sĩ không đầu thần trí, tựa hồ lần nữa lâm vào hỗn độn, mắt thấy kỵ sĩ không đầu đi xa, Nguyệt Trung Thu không có ngăn cản, cũng không có lực ngăn cản. Nhưng tâm tình của hắn lại cũng không có bởi vì nguy hiểm đi xa, mà cảm thấy một tia vui vẻ. Ngược lại, càng là nặng nề xuống tới. Đông, đông, đông, Nguyệt Trung Thu tiến lên không lâu. Phi thường có tiết tấu tiếng vang, ở tràn ngập hỗn độn quang trong thông đạo truyền đến. Đây là, Nguyệt Trung Thu quá sợ hãi. Hắn có một loại làm hắn đều cảm giác cực kỳ hoang đường ý nghĩ. Cái kia tiếng vang, không phải thanh âm khác, chính là sinh linh nhịp tim thanh âm. Cái kia tiếng vang, bình ổn mà hữu lực, tràn đầy vô tận sinh cơ. Nguyệt Trung Thu âm thầm suy nghĩ, vẫn là nghĩa vô phản cố đi tới. Bởi vì cái kia tiếng vang truyền tới địa phương, là mình đường phải đi qua, là hắn, lần nữa gặp kỵ sĩ không đầu. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Nhưng hắn có thể khẳng định, cái kia làm cho người sợ hãi tiếng vang, cũng không phải là kỵ sĩ không đầu phát ra. Lúc này, kỵ sĩ không đầu giống như là hóa đá đồng dạng, lẳng lặng đứng ở đó bên trong. Càng là tiếp cận, cái kia tiếng vang càng là kinh người tâm hồn. Nguyệt Trung Thu mang lo sợ bất an nỗi lòng, chậm rãi tiến lên, mồ hôi lạnh sớm đã thấm y phục của hắn. Toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên, da đầu căng lên, kỵ sĩ không đầu không có để ý tới hắn. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không ngốc đến đi làm tức giận hắn. Oanh, đi thẳng về phía trước. Trong lúc đó, một luồng áp lực vô hình phô thiên cái địa mà đến. Bao phủ cả vùng không gian, rộng lớn như biển áp lực, để Nguyệt Trung Thu kém chút không thở nổi. Cảm giác mình giống như là đồng dạng, đang tại ngưỡng vọng một cái không thể tìm tòi nghiên cứu tồn tại. Hắn phát hiện một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Bên trong lối đi này hỗn độn quang đầu nguồn, đúng là đến từ phía trước. Cái này phô thiên cái địa áp lực, cũng là đến từ đối với cái kia bên trong. Rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Chẳng lẽ này hỗn độn thông đạo bên trong, còn có nhân vật còn sống? Nguyệt Trung Thu chật vật tiến lên, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Tâm hắn biết, bản thân rất có thể phải chứng kiến một chút không thể tưởng tượng sự tình. Cái gì? Cùng tháng Trung Thu trông thấy vật trước mắt thời điểm, nhịn không được nghẹt ngào kinh hô lên. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt Trung Thu không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì hắn thấy được một tòa thạch bi. Hắn mặc dù không có khả năng 100% xác định một khối này thạch bi chính là Nhiếp Thiên Học Phủ cái kia một khối thạch bi, nhưng hai người rất giống nhau. Nếu không phải là được chứng kiến thạch bi trong nháy mắt đem mấy vị cường giả chấn động thành huyết vụ, nhất định sẽ bị cái này thường thường không có gì lạ bề ngoài làm cho mê hoặc, cho rằng nó là một khối cực kỳ đá bình thường. Cùng lần trước một dạng, tụ bảo bồn ở cảm ứng được bia đá thời điểm, bản năng rung động, thạch bi tựa hồ có cảm ứng, cũng chấn động một cái, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Thạch bi lơ lửng giữa không trung, phía dưới có một bộ trong suốt ngọc quan. Trong quan tài ngọc, một bộ trung niên nam thi thể nằm thẳng, thân thể phía trên, vô cùng nồng nặc hỗn độn quang tản ra. Tràn ngập vùng không gian này, đến cùng sống hay chết. Nguyệt Trung Thu nhìn chăm chú lên trong quan tài ngọc, thi thể. Trong lòng tự lẩm bẩm, trung niên nam nhìn như không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Thế nhưng cực kỳ rõ ràng tiếng tim đập, đến đây còn đang duy trì hằng định tiết tấu nhảy lên. Một luồng áp lực vô hình, từ hắn tuần thần tràn ngập, cuồn cuộn mà ra. Cho dù hắn không có bất kỳ cái gì động tác, cho dù hắn là một cái người đần độn, nhưng hắn tản ra khí thế, vẫn là để Nguyệt Trung Thu cảm nhận được bản thân mịt mù. Có một loại nhịn không được quỳ bái xúc động, chẳng lẽ là Thạch Bi hắn? Nguyệt Trung Thu nói nhỏ, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Thạch Bi có tác dụng, nhưng là, nó vì cái gì sẽ tại Đạp Thiên Cổ Đạo bên trong? Tại sao biết cái này cái nam? Cái này nam lại có lai lịch như thế nào? Đột nhiên, một đám tối tăm khó hiểu ngôn ngữ cuồn cuộn ở cả vùng không gian bên trong. Đồng thời, toàn bộ hỗn độn thông đạo đều oanh vang lên, giống như là tùy thời muốn vỡ nát một dạng. Nguyệt Trung Thu bị thanh âm này chấn động khí huyết cuồn cuộn. Nếu không phải là Thạch Bi phát huy, tia sáng kỳ dị bắn ra, định trụ cả vùng không gian, này hỗn độn thông đạo chỉ sợ sẽ không còn tồn tại. Bỗng nhiên, kỵ sĩ không đầu động, trực tiếp nhảy xuống tọa kỵ, thành kính vô cùng quỳ sát xuống dưới, cơ hồ đạt đến đầu dạp xuống đất cấp độ. Một cử động kia, để Nguyệt Trung Thu cực kỳ rung động. Kỵ sĩ không đầu là viễn cổ đại năng, vậy mà đối dạng này một cái nam tôn sùng đến tình trạng như thế. Có thể thấy được nam địa vị lớn đến đáng sợ. Kỵ sĩ không đầu trọn vẹn quỳ lại một khắc đồng hồ, mới chậm rãi đứng dậy, thân thể chậm rãi tới gần Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu lông tơ nổ tung dựng lên, nắm chặt trong tay Tử Kim Long Thương. Mặc dù đối phương thực lực cường đại vô cùng, nhưng mình tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, tùy ý hắn chảm sát. Ân. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được kỵ sĩ không đầu cái kia như sơn tự nhạc khí thế. Sắp không chịu nổi thời điểm, chỉ thấy kỵ sĩ không đầu duỗi ra cụt một tay. Trên bàn tay, một khối lệnh bài chậm rãi hiện lên. Đây là cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh hãi hỏi. Bởi vì cái này trên lệnh bài đồ án, hắn hết sức quen thuộc, gặp qua nhiều lần, cùng trên thân phụ thân hình xăm giống như đúc. Hắn ở cũng kìm nén không được bản thân tâm tình, thậm chí đem sinh tử đều quên sạch sành sanh, chỉ muốn biết lệnh bài lai lịch, nhờ vào đó tìm kiếm phụ thân tung tích. Bởi vì vội vàng, hắn cũng không đoái hoài tới đối phương cường đại, trực tiếp đem đối phương lệnh bài trong tay nhiếp chiếm lấy bên trong. Ông, lệnh bài mới vừa vào tay, Nguyệt Trung Thu liền cảm nhận được chỗ không đúng. Tựa hồ muốn cùng hắn huyết nhục nối liền thành một thể, lạc ấn ở trên người hắn. May mắn trong đan điền mấy đại chí bảo đồng thời phát huy, ngăn trở lệnh bài tiến một bước xâm nhập. A, hai tiếng kinh dị thanh âm đồng thời vang lên. Nguyệt Trung Thu không cần nhìn đều biết là trong quan tài ngọc trung niên nhân cùng kỵ sĩ không đầu phát ra. Chẳng lẽ 20 năm trước phụ thân từng có đồng dạng tao ngộ? Nguyệt Trung Thu hoàn toàn tỉnh ngộ, nhìn thẳng kỵ sĩ không đầu, muốn hỏi cho rõ, nhưng là, kỵ sĩ không đầu giống như là hóa đá đồng dạng, không nói lời nào, hắn lại nhìn về phía trong quan tài ngọc trung niên nam. Đối phương kinh dị một tiếng về sau, đồng dạng trở nên yên lặng, không làm bất kỳ đáp lại nào. Đây rốt cuộc là cái gì? Tại sao phải cho ta? Nguyệt Trung Thu chính muốn phát điên. Hắn nội tâm không thể bình tĩnh. Bởi vì cái này lệnh bài dính đến phụ thân, vô luận hắn lấy gì phát cuồng, nơi đây y nguyên yên tĩnh im ắng. Chỉ có trung niên nam cái kia có tiết tấu tiếng tim đập. Hơn nửa canh giờ về sau, Nguyệt Trung Thu rốt cục từ bỏ ép hỏi. Hai người hiển nhiên không nguyện ý tiết lộ quá nhiều chuyện. Thiên địa vì cục, chúng sinh làm cờ, ai có thể nhảy thoát đi ra, ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng. Đang lúc Nguyệt Trung Thu rời đi thời điểm, phía sau truyền đến một thanh âm, một lần này, không còn là tối tăm khó hiểu cổ ngữ. Hắn nghe được thật sự rõ ràng, Nguyệt Trung Thu bước chân hơi ngừng lại, ngay sau đó, dứt khoát quyết nhiên rời đi, trong lòng hắn chấn động. Trung niên nam lời nói huyền cơ trùng điệp, mình bây giờ còn không thể nào hiểu được, nhưng từ mặt chữ ý tứ đến xem, dù cho cường đại như hắn, y nguyên tràn đầy bất đắc dĩ. hắn đối với mình tràn đầy lòng tin, bản thân không nhất định có thể giống Trung Niên chỗ như thế, hoàn toàn nhảy thoát đi ra, nhưng là cuộc đời của mình tuyệt đối phải nắm giữ ở trong tay của mình, tuyệt đối không cho phép người khác bài bố mảy may. Mặc dù bây giờ còn không biết lệnh bài bí mật, nhưng đây là một cái khởi đầu tốt, tối thiểu nhất có thể chứng minh hắn đi lên cùng cha mình rất giống nhau một con đường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.